Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Kinh Hỷ, Ninh Giang Đại học đối diện quán trọ bên trong, Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng cũng đồng dạng ở xem anime. Trường học trước đó vài ngày đem lưu ở trong trường học các bạn học tập trung lên, cộng đồng chống lại gió tuyết, chờ đến thời tiết ác liệt biến mất sau khi hai người bọn họ mới có thể chạy ra ngoài. Giờ khắc này nhìn trong chỗ tránh nạn lo sợ bất an đám người cùng với chỗ tránh nạn bên ngoài tàn phá ma nữ, Hứa Dung hơi xúc động. Chính mình lúc đó đại khái cũng cùng những người này như thế. Chỉ có điều, bão tuyết bên trong khoảng chừng là không có Mao Sozo đến cứu bọn họ. Hứa Dung sở dĩ lựa chọn ở quán trọ bên trong, không riêng bởi vì có thể nằm xem, cũng bởi vì có thể cùng Trúc Võ Hàng đồng thời xem anime. Nàng một bên xem màn hình, một bên liếc trộm Trúc Võ Hàng vẻ mặt. Trong hình, Tiêu Diễm vận dụng chính mình có thể sử dụng tất cả thủ đoạn. Từ súng máy, lựu đạn, đến đạn đạo, hết thảy khuếch đại vũ khí phân phối đều nện ở ma nữ trên người. Nhưng này như là đứng chồng ngược vũ nữ bình thường ma nữ. Vẫn như cũ không có đình chỉ bước chân của chính mình. Tiếp tục hướng phía trước, nó bên người điều động quái vật không ngừng tuôn ra, vây quanh Tiêu Diễm. Một bên khác, trong chỗ tránh nạn, Lục Mộc Viên trước sau không cách nào quyết định. Cuối cùng, cùng mẫu thân một lời nói, nhường Lục Mộc Viên có thể xác nhận chính mình chân chính tâm nguyện. Nàng rời đi chỗ tránh nạn, hướng về Tiêu Diễm phương hướng chạy đi. Cao lầu sụp đổ, đại địa xé rách, Tiêu Diễm bị hạ xuống hòn đá đập trúng, vùi lấp ở phế tích bên trong. Không thể động đậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma nữ trôi về chỗ tránh nạn. Lúc này, mặc dù là Tiêu Diễm, trên mặt cũng là khó có thể che giấu thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng mơ u bàn tay màu tím linh hồn bảo thạch từ từ biến thành đen. Không tốn thời gian dài, nàng sẽ bị tuyệt vọng ăn mòn, sa đọa trở thành ma nữ. Tiêu Diễm tầm nhìn mơ hồ. Vừa lúc đó, một đôi tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi nàng sắp hoàn toàn bị khói đen bao phủ linh hồn bảo thạch. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Diễm giãy giụa nhìn về phía một bên. Lục Mộc Viên chính lộ ra nàng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trời Masaki Dung. Nắm chặt rồi Tiêu Diễm tay. Đã đầy đủ, Homura, Lục Mộc Viên động viên nói. Nàng lập tức đứng lên đến, nhìn về phía giữa bầu trời kia tàn phá ma nữ. Madoka, người lẽ nào? Tiêu Diễm ánh mắt lưu chuyển. Nàng nhìn thấy Lục Mộc Viên bên cạnh người là Kyubi. Nàng phảng phất rõ ràng cái gì, nỗ lực ngăn cản, nhưng thân thể chịu đến thương tích đã làm cho nàng không thể ra sức. Xoay người lại, Lục Mộc Viên đối mặt Tiêu Diễm mỉm cười nói, xin lỗi Homura, cố sự tới đây im bặt đi. Maza, giai điệu vang lên. Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng nhìn màn ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn là ta cho rằng thứ 10 tập đã đầy đủ tuyệt vọng, không nghĩ tới này một tập càng thêm tuyệt vọng. Hứa Dung nói rằng nàng vốn là một cái yêu thích các loại bi kịch cô gái. Thậm chí nhìn thấy tập thứ 3, Mã Tinh Mân học tỷ bị cắn rơi đầu thời điểm, nàng cũng không chịu đến bao lớn xung kích, trái lại có chút hưng phấn. Nhưng Uela Magi Madoka Magica, đến tiếp sau nội dung vở kịch vẫn là đại đại vượt qua Hứa Dung dự liệu. Loại này tận lực cãi lời vận mệnh, rồi lại ở bất chi bất giác chịu đến vận mệnh bài bố nhỏ bé nhân loại. Cùng với trong đó vì phản kháng vận mệnh mà lóng lánh nhân tính Illustrious hào quang, khiến Hứa Dung rất được cảm động. Vì lẽ đó Mado cuối cùng hay là muốn trở thành Mao Sozo. Kyubi kế hoạch thực hiện được. Trúc Võ Hàng thở dài giống như nói tiếp. Này còn lại cuối cùng một tập. Làm sao diễn? Hắn không quá rõ. Dựa theo trước luân hồi biểu diễn, Madoka cho dù trở thành Mao Sozo, ở đánh tan One Punch Man sau, cũng sẽ trở thành đủ để hủy diệt thế giới ma nữ. Đây là bao nhiêu cái luân hồi đều khó mà sửa kết cục. Lần này làm sao có thể lật đổ? Cũng không thể Lục Mộc Viên hóa thân Mao Sozo sau. Một mũi tên đem toàn bộ vũ trụ hết thảy Incubator đều giết chết đi. Trúc Võ Hàng nhìn thấy ending xong truyền hình xong, nhưng không có dưới tập báo trước, lại phải đợi một tuần. Hứa Dung có chút mất mát, nếu như nói thứ 10 tập mang đến chính là luân hồi xung kích. Như vậy thứ 11 tập, thế giới quan triển khai sau khi mang đến chính là vận mệnh than thở, đồng thời đem toàn bộ anime chờ mong cảm giác kéo đến cao nhất. Phòng trừng hết thảy mọi người đang nghĩ, trải qua trăm lần, ngàn lần luân hồi đều không thể chạy trốn cái này vận mệnh Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm. Đến cùng nên dùng thế nào biện pháp đến đánh vỡ cục diện này? Ai, Hứa Dung ở chân giường lăn lộn làm nũng, tốt nghĩ liền như thế vừa cảm giác ngủ thẳng tuần sau. Có điều, vừa xem xong này một tập, nàng trong đầu lại có thật nhiều linh cảm hiện lên. Nàng gắng gượng, mới bò lên, dùng laptop ghi chép xuống tất cả những thứ này. Có điều như thế vừa nhìn, ta càng ngày càng chờ mong sau khi thực tập. Nàng nói rằng, Trúc Võ Hàng lúc này mới nhớ tới bọn họ năm sau dự định. Hai người trước câu thông huyễn điện anime từ Duệ, xin sang năm tháng 3 sau khi tựu trường ngay ở huyễn điện thực tập. Chủ yếu là tích lũy anime ngành nghề liên quan kinh nghiệm. Bây giờ nhìn, Puella Magi Madoka Magica, Hứa Dung càng là đối với đó sau thực tập nóng lòng muốn thử. Nàng muốn biết một chút, từ Duệ đầu đến cùng là làm sao dài, mới có thể nghĩ ra như vậy cố sự. Trúc Võ Hàng vừa đứng dậy chuẩn bị trừng trị chính mình máy vi tính. Hắn đem full screen video phát hình trang nhỏ nhất hóa, không cẩn thận quét mới một hồi. Ô... Hắn phát sinh giọng nghi ngờ, rõ ràng nhìn thấy, ở thứ 11 tập mặt sau, thình lình xuất hiện thứ 12 tập, Trúc Võ Hàng lùi tới trang đầu. Vào lúc này, hắn mới nhìn thấy, trang đầu, Puella Magi Madoka Magica, tuyên truyền áp phích, thình lình đã biến thành hai tập liền bá chữ dạng. Hả, trước vẫn không có, Trúc Võ Hàng rõ ràng địa nhớ tới. Ngày hôm nay ban ngày thông cáo bên trong chỉ nói đêm nay sẽ có thứ 11 tập. Bằng không hắn cùng Hứa Dung ở sau khi xem xong sẽ không như vậy cảm khái. A Dung, ngươi xem một chút, làm sao nhiều thứ 12 tập? Trúc Võ Hàng hướng về một bên dùng sức đánh bàn phím Hứa Dung hỏi. Cái gì? A, thứ 12 tập, Hứa Dung đầu tiến tới, nhìn về phía Trúc Võ Hàng bên này màn hình. Đón lấy hai mắt trừng lớn. Hoa, tốt như vậy. Nàng dục Trúc Võ Hàng mở ra. Còn lo lắng đúng hay không cái gì sớm đến ngày cá tháng tư chuyện cười. Nhưng trong màn ảnh lập tức xuất hiện hình ảnh. Xác thực thật là Hứa Dung bọn họ không có xem qua. Ở trong một vùng phế tích, Lục Mộc Viên lấy mềm mại, rồi lại chắc chắc ngữ điệu mở miệng nói rằng: Xin lỗi, Homura. Ta quyết định trở thành Mao Sozo, đúng là thứ 12 tập. Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng cũng không phải cái thứ nhất phát hiện chuyện này. Ở Hoa Hạ rất nhiều anime tán gẫu trong đám, Puella Magi Madoka Magica, cuối cùng một tập sớm, tiết lộ sự tình đã lưu truyền sôi sùng sục. Vấn hồ nhóm, đã 10 điểm quá nửa, nguyên bản vắng lặng hơn nửa canh giờ nhóm. Đột nhiên có người nói chuyện, cửa cửa cửa, cái này, Puella Magi Madoka Magica, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện thứ 12 tập, là sơ âm video võng lầm. Chính ủy, không biết, người khác nói cho ta còn đi nhìn một chút, thật sự có thứ 12 tập, hình ảnh, a chì, thật sự ai, lại nói chính ủy ngươi không phải đã ngủ sao, xanh thảm ước mơ. Cái này 12 tập hình như là thật sự. Huyễn điện lúc này đâm rắc rối. Remy, Các ngươi đang nói cái gì? Chiro, tại sao ta chỗ này chỉ có thứ 11 tập? Hình ảnh, màu đen Sugar, ta nghe trong đám người nói. Thật giống chỉ có xem xong thứ 11 tập. Toàn bộ website mới sẽ biến hóa. Mới có thể nhìn thấy thứ 12 tập. Ý tứ chính là các ngươi này mấy cái đều xem xong thứ 11 tập. Cửa cửa cửa, chính ủy, A Trì, xanh thảm ước mơ, chuyện xưa như sương khói. Hoa, wow, các ngươi thấy hay không? Uela Magi Madoka Magica, ngày hôm nay dĩ nhiên hai tập liền bá. Hình ảnh, chuyện xưa như sương khói. À, kỳ thực cái này là người khác phân phát ta xem ảnh. Chuyện xưa như sương khói, rút về một cái tin tức. Chuyện xưa như sương khói, các ngươi tiếp tục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.